Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 45, chương 47 Thiên Lạp. Quang ngã choáng váng, ngoặc kép, Mao Hạ Cá đôi mắt lập tức trừng lớn. Hắn vừa rồi là thật ở kêu nàng. Chính là hắn thoạt nhìn lại tiểu cũng có 15-6 đi. Mà nàng này thân thể mới 12. Hắn kêu nàng tỷ tỷ. Chẳng lẽ hắn so nàng tiểu? Kia hắn cũng lớn lên quá sốt ruột điểm đi. Đại tỷ tỷ, người năm nay bao lớn rồi? Mao Tiểu Ngư thử tính mà thật cẩn thận hỏi hắn, hắn lại rất kỳ quái nhìn Mao Tiểu Ngư. Trong ánh mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Không sai, Mao Tiểu Ngư thật đến là ghét bỏ. Nàng có chút không thể hiểu được, liền hỏi cái tuổi vì sao ghét bỏ nàng. Không thể hiểu được chung Mao Tiểu Ngư giây tiếp theo liền thấy hắn phấn môi hơi đô. Hàm răng nhẹ khởi, đại tỷ tỷ thật là kỳ quái. Nào có người đứng ở WC cửa nói chuyện phiếm, hắn xoay người liền đi. Khinh phiêu phiêu mà bay tới hai chữ. Năm tuổi oát, Mao Tiểu Ngư miệng trương mau có thể nhét vào đi một cái trứng gà. Nàng bước nhanh chạy vội theo sau. Người nói ngươi vài tuổi. Nàng có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Lại là một cái ghét bỏ biểu tình. Năm tuổi, năm tuổi, ta năm tuổi. Mao Tiểu Ngư cúi đầu trầm tư một hồi, từ hắn vừa rồi ra cửa bộ dáng, đến bây giờ, thật là không giống như là một cái bình thường 15 lục thiếu năm nên có bộ dáng. Chẳng lẽ là quang ngã choáng váng? Oh, no, kia nàng chẳng phải là muốn dưỡng hắn cả đời. Không không không, hẳn là tìm người nhà của hắn. Nhân ra người trong nhà muốn bồi thường kim nói, nàng đập nồi bán sắt. Dùng hết cả đời cũng muốn cho nhân gia hoàn lại bồi thường kim. Thiên Lạp, ông trời không có mắt à. Mao Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt. Không đúng, có lẽ chỉ là tạm thời. Có thể tìm đại phu tái hảo hảo nhìn xem. Uống dược kim kim, điện giật gì đó. Nga, nơi này không điện, bất quá, tóm lại vẫn là có biện pháp. Nàng lập tức một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, nàng ngẩng đầu nhìn lên hắn. Tận lực ôn thanh tế ngữ, ý cười nồng đậm, vậy ngươi tên gọi là gì? Nàng nghe nói loại này đầu óc bị thương đều không thể sinh khí. Nàng đương nhiên muốn ôn nhu một ít, hạ mị, con tôm. Mao Tiểu Ngư vẫn là thực không phúc hậu mà cười phun. Con tôm, ta kêu Tiểu Ngư, người kêu con tôm, Tiểu Ngư ăn con tôm. Chúng ta tên này cũng là xào. Ha ha ha, bọn họ khi nói chuyện. Đã muốn chạy tới phòng bếp phía trước. Tiểu Ngư, người một người cười cái gì đâu? Hắn không có việc gì đi. Lưu Thị thấy Mao Tiểu Ngư biên đi biến cười. Liền hỏi nói, Mao Tiểu Ngư ngừng cười. Tiến lên, nhỏ giọng nói, hắn quăng ngã choáng váng. Nói chính mình 5 tuổi. Kêu con tôm, vậy ngươi còn cười. Lưu Thị vừa nghe gấp đến độ đều mau khóc nương. Ta không phải cười cái này. Ngươi đừng vội. Hắn này, có lẽ có thể trị, nếu là trị không được, ta liền phụ trách nhiệm bái, Mao Tiểu Ngư nghiêm túc nói. Lại bị Lưu Thị trách cứ nói, phụ trách, người như thế nào phụ trách? Nàng ra phòng bếp, đi đến Hạ Mị trước mặt, nhẹ giọng hỏi, người kêu con tôm, ân, Hạ Mị gật đầu, Lưu Thị có hỏi, người nhớ rõ khởi nhà ngươi ở nơi nào sao? Nương, này còn không phải là nhà ta sao? Hạ Mị có chút ngây thơ mà nhìn Lưu Thị, người không phải ta nương sao? Lưu Thị mày lập tức nhíu lại, vừa định nói chuyện, đã bị Mao Tiểu Ngư kéo đến một bên, thấp giọng nói, nương, hắn đầu óc bị thương, không thể thấy khí, hắn nói cái gì ngươi liền đáp ứng cái gì thì tốt rồi. Miễn cho khẩn trương lại ra sai lầm, Lưu Thị bất đắc dĩ gật đầu. Nàng đi qua, cười nói, đúng vậy. Ta là ngươi nương, Hạ Mị thịt xoa bụng. Nương, ta đói bụng, Lưu Thị cười khổ. Nàng đột nhiên lại nhiều đứa con trai. Ăn tại đây đâu, nàng nói thật xoay người đem bắp hồ đoan tới rồi trước mặt hắn. Nhanh ăn đi, ăn hảo uống dược, Hạ Mị đoan quá chén. Uống lên lên, nha. Các ngươi đây là gác nào nhặt bảo. Hôm qua mới tới, hôm nay đã kêu nương. Đây là cấp Tiểu Ngư chiêu con rể. Tối hôm qua nhưng viên phòng, người quá người này nhà ở liền một cái giường đất, chính là như thế nào làm được nha, vương quả phụ dựa vào cổng lớn rào che thượng. Che miệng nở nụ cười, ta nói muội từ ngươi cũng thật là, đây là hỷ sự, sao không cùng đại tỷ ta nói đi, ta hảo tùy lễ nha, lời nói ngoài lề, các bảo bảo không cần như vậy an tĩnh nha. Bình luận có khen thưởng nha, cụ thể khen thưởng ở bình luận khu lại kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, các bảo bảo có thể sinh động điểm. PK chung, bảo bảo duy trì một chút ta, cấp tiểu man điểm động lực, mua mua tương đương quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.